Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Tiểu Kim thành thủ trường. Lúc này hướng ánh long, chính là nhìn chằm chằm mặt sông, bởi vì phía dưới ẩn núp một cái hoàng kim giao long. Hắn nhiệm vụ này thật sự là quá đặc thù, hắn không biết đón lấy đi xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Phát sinh đột phát tình huống, hắn lại nên xử trí như thế nào? Hắn đến bây giờ, đầu óc đều là không rõ. Trên cái thế giới này thậm chí có giao long tồn tại. Hơn nữa này đầu hoàng kim giao long, lại còn có thể thi vân bố vũ. Đối một cái địa phương liên tục hạ vài ngày mưa, dưới mặt nước tiểu kim, lúc này đang tại nằm ngáy o, o. Nó còn không biết. Trên mặt sông là một loại như thế nào? Võ trang đầy đủ phòng bị nghiêm ngặt. Đương nhiên tiểu kim cũng lười biết. Cần ăn thì ăn. Cần ngủ là ngủ. Tỉnh ngủ liền ra ngoài sau mưa. Dù sao chính là nhà mình chủ nhân chính là như vậy bàn giao. Hơn nữa tiểu kim liền thích ăn liền yêu ngủ yêu trời mưa. Xì sao, chỉ thấy trên mặt sông. Đột nhiên toát ra liên tiếp bọt khí. Tiểu Kim đây là muốn tỉnh, toàn bộ hồng cầu đặc chủng tác chiến đại đội trưởng, bao gồm đại đội trưởng hướng ánh long, lúc này chính là thần kinh căng thẳng, nằm ở cao độ phòng bị trạng thái. Xoạt, tại một hồi sóng nước dập dờn, cùng với bọt nước sôi trào, tỉnh ngủ Tiểu Kim, bỗng nhiên theo trong nước tóe ra ngoài, nó đều là tại cái này điểm, chạy đến phun ra nuốt vào mây mù. Nó hiện tại một lần phun ra nuốt vào mây mù, liền có thể nhường phương viên một cây em tiếp theo thiên vũ. Thân mặc kim giáp lân phiến, cực giống thần long tiểu kim, quái vật khổng lồ giống nhau thân thể, bỗng nhiên theo trong nước tóe ra ngoài, quả thực dọa hỏng hướng ánh long, dọa hỏng toàn bộ đặc chủng tác chiến đại đội trưởng, cái gì đều so ra kém tận mắt nhìn thấy. Tới muốn càng thêm rung động nhân tâm. Tiểu Kim chính là hiếu kỳ nháy linh tính mắt nhỏ. Nhìn xem cầm đầu, võ trang đầy đủ hướng ánh long. Hí, cực kỳ thị giác lực xung kích cùng rung động Tiểu Kim. Không khỏi nếu như hướng ánh long hít sâu một hơi. Thiên nột, thần long đang ở trước mắt. Thật sự là hảo linh tính. Nó đang xem chính mình. Bây giờ nên làm gì? Đầu óc không rõ hướng ánh long hoàn toàn không biết nên xử trí như thế nào. Hắn phảng phất cũng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Tiểu Kim, chính là ngươi trừng mắt ta lại trừng mắt ngươi. Tiểu Kim tại hiếu kỳ nhìn một hồi về sau, lại là rất tinh nghịch phun ra một cỗ cột nước, trực tiếp phun hướng ánh long vẻ mặt. Điều này làm cho toàn bộ đặc chủng tác chiến đại đội trưởng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Một hồi nạp đạn lên nòng thanh âm, trong không khí tựa như chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Ếch, tim đập rộn lên hướng ánh long, bôi một bả trên mặt thủy, chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt thấu xương. Tại vượt qua, thân mặc kim giáp lân phiến, cực giống thần long tiểu kim, quái vật khổng lồ giống nhau thân thể, mang đến thị giác rung động về sau, hướng ánh long nội tâm ngược lại không khẩn trương như vậy. Tâm tính vững vàng xuống tới hắn, lại lấy một khỏa tâm bình tĩnh đi xem Tiểu Kim, lại là có thể cảm giác đến Tiểu Kim cái kia hiếu kỳ lại tinh nghịch tâm tình. Loại này tâm tình đơn thuần đến tựa như đứa bé, không tồn tại một chút ác ý. Lại càng là không cách nào đem Tiểu Kim cùng bạo ngược tàn nhẫn liên hệ tới. Hướng ánh long chính là phất phất tay, làm một ngón tay phất tay thế. Toàn bộ đặc chủng tác chiến đại đội trưởng đều đem họng súng thu lại. Không khí khẩn trương cũng theo đó buông lỏng. Tiểu Kim tại nghiêng đầu một hồi về sau, phun ra nuốt vào mà ra đại lượng thủy hệ năng lượng nguyên tố. Cỗ này thủy hệ năng lượng nguyên tố tinh thuần nồng đậm, hóa thành xanh thảm sắc, tựa như là ma phương diện giống nhau chiếu sáng rạng rỡ. Trước mắt cỗ này thủy hệ năng lượng nguyên tố, hóa thành một cái phức tạp huyền ảo bảy mang tinh, tách ra lam sắc quang mang. Toàn bộ đặc chủng tác chiến đại đội trưởng đều nhìn ngốc. Đây cũng quá không thể suy nghĩ, quá mức thần kỳ huyền ảo a. Anh, Tiểu Kim phát ra một hồi, cực kỳ vui sướng tựa như chính là long ngâm giống nhau thanh âm. Cái kia bảy mang tinh liền bay đến hướng ánh long phía trước. Cái này, hướng ánh long chính là vẻ mặt rung động, hoàn toàn không rõ Tiểu Kim muốn làm gì. Tiểu Kim chính là nghiêng đầu, đối với hướng ánh long một hồi khoa tay múa chân. Hướng ánh long nhìn về sau, thử đưa tay vươn hướng bảy mang tinh. Tiểu Kim biểu thị khẳng định gật gật đầu, làm hướng ánh long tay chạm được lam sắc bảy mang thời điểm, tinh thuần hùng hậu thủy hệ năng lượng nguyên tố lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, một hồi lạnh buốt thấu xương. Lúc này hướng ánh long bị một cỗ chói mắt lam sắc quang mang chợt bao phủ. Thiên địa chư nguyên vì danh, khế ước vĩnh thế trường tồn. Một cái thần bí mà cổ lão thanh âm xuất hiện ở hướng ánh long não hải. Tiểu Kim cùng hắn ký kết khế ước, hắn hướng ánh long trở thành Tiểu Kim vĩnh thế tôi tớ. Cuồn cuộn trong nước sông, kim giáp thần long hiện thân, ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Hồng cầu đặc trùng tác chiến đại đội trưởng, đại đội trưởng hướng ánh long lại càng là trở thành Tiểu Kim tôi tớ. Cái này liên tiếp phát hiện, chấn động đại lãnh đạo nhóm, có tôi tớ hướng ánh long, đem Tiểu Kim tình huống hướng về phía trước mặt kỹ càng tiến hành câu thông. Tầng cao nhất đại lãnh đạo nhóm nhanh chóng mở hội nghị nghiên cứu làm ra chỉ thị, đem Tiểu Kim coi là vì trấn quốc thần thú, địa vị cao cả, hưởng thụ quan lớn đại lãnh đạo đãi ngộ, quốc chi thần long đến đối đãi. Đặc chủng tác chiến đại đội trưởng chuyển biến làm Tiểu Kim cảnh vệ doanh, hướng ánh long đảm nhiệm cảnh vệ doanh doanh trưởng, cũng đảm nhiệm Tiểu Kim thủ trưởng thiếp thân cảnh vệ công tác. Đối với Tiểu Kim thủ trưởng phụ trách, tiếp nhận Tiểu Kim thủ trưởng trực tiếp lãnh đạo, hưởng thụ cách biệt đãi ngộ Tiểu Kim, còn đem phân phối thư ký cùng cần vụ nhân viên, đầu bếp cùng với bảo vệ sức khỏe nhân viên cũng là ắt không thể thiếu. Đây chỉ là cơ bản phối trí. Xét thấy Tiểu Kim tính đặc thù, sau này khả năng còn cần phân phối nuôi dưỡng thành viên cùng xúc phân quan. Đối với Tiểu Kim mà nói, cũng liền không cần phối trí chuyến đặc biệt cùng lái xe. Đương nhiên sau này nếu là Tiểu Kim có thể hóa hình, vậy thì yêu cầu lại một mình phối trí. Đương nhiên Tiểu Kim cần hưởng thụ phúc lợi, lại muốn hưởng thụ quốc gia trợ cấp, cần cấp cho một phần cũng không thể thiếu. Tiền lương cái gì, xử lý cái tạp đánh tới Tiểu Kim tài khoản. Ngày lễ ngày Tết a, cái khác đại lãnh đạo có ăn ủi phẩm Tiểu Kim cũng nhất định phải có. Dù sao Tiểu Kim địa vị, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, tại toàn bộ Hoa Hạ sắp xếp tiến lên 10. Theo lý mà nói, Tiểu Kim chính là hẳn là hưởng thụ nhất đẳng nhà ở đãi ngộ. Bất quá xét thấy Tiểu Kim tính đặc thù, cũng không lời mời Tiểu Kim đi Trung Nam biển cư trú, quyết định chuyển một mảnh đất cho Tiểu Kim. Tiểu Kim sau này chỉ cần cần ăn ăn, cần ngủ là ngủ, không có việc gì sau mưa, tắm rửa cái gì, không cần phải dự họp cái gì trọng đại nơi, cùng với công khai hoạt động, cũng không cần sẽ gặp ngoại tân, tiếp kiến ngoại quốc quân chủ cái gì. Cuối cùng đi qua nghiên cứu quyết định, đem Vân Lĩnh huyện Đại Vân Sơn thôn, Đại Vân Sơn thượng một hóa long trì, chuyển vì Tiểu Kim lãnh địa. Đầu tiên, Đại Vân Sơn vốn chính là núi cao rừng rậm đại tự nhiên quốc gia cấp rừng rậm tự nhiên bảo hộ khu. Chỗ đó tự nhiên hoàn cảnh vô cùng tốt, hơn nữa nằm xa xôi, hóa long trì lại càng là thích hợp Tiểu Kim tuyệt hảo cư trú địa phương. Hồ nước diện tích lớn tại 100 km vuông, đầy đủ Tiểu Kim tại nơi này dùng sức dày vò, Tiểu Kim vào ở Đại Vân Sơn Hóa Long Trì. Như vậy lớn Vân Sơn, Hóa Long Trì xung quanh, cũng liền muốn chia làm quân sự cấm địa. Chỗ đó còn muốn đóng quân, tối thiểu rất đúng một cái sư. Làm vì địa vị cao cả, lớn nhất lãnh đạo Tiểu Kim thủ trưởng, cũng là có thể chỉ huy điều động nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.